Người tình độc quyền, chương 2, góc truyện audio.com. Anh tìm cách phá cái thai trong bụng cô ta đi. Nghe lời em, anh dùng thuốc phá thai xay nhỏ ra và rắc vào ly nước đưa cho cô ấy uống. Những lời dặn dò tàn ác của Khuynh Thi xoáy sâu vào tâm trí Thiên Nham. Anh đi tới bếp, từ từ lấy trong túi quần ra gói thuốc phá thai. Tâm trạng anh cực kỳ bề bộn, bàn tay chảy toát mồ hôi và run rẩy. Bởi sắp tới đây, anh sẽ cướp đi mạng sống của một sinh linh bé bỏng vô tội chỉ mới được 3 tuần. Tình cảm và lý trí khi nghĩ về Khuynh Thi làm anh lập tức gạt phắt đi sự mủi lòng ấy. Mình phải phá cái thai trong bụng Cẩm Đào. Đấy coi như là sự trừng phạt của tôi dành cho cô. Cẩm Đào, một kẻ dám chen ngang vào tình yêu của chúng tôi. Tội này không thể tha thứ. Dứt lời, anh chậm chậm đổ gói thuốc vào ly sữa ấm, lấy thìa khuấy đều lên. Anh đang làm gì thế? Cẩm Đào ở phòng ngủ đằng sau hỏi vọng ra. Thiên Nham giật thót mình, chết sững tại chỗ, sự hồi hộp và lo sợ tột đỉnh dồn đến. Trên trán anh bắt đầu xuất hiện những giọt mồ hôi li ti. Anh vội cất gói thuốc vào túi quần rồi quay lại nở một nụ cười. Anh đang vỗ béo em đấy. Cẩm Đào đứng tựa vào cửa. Giờ mới biết anh thật đảm đang đấy. Nói xong, cô đưa tay lên xoa xoa bụng mình và cười mỉm. Nhóc con à, nghe thấy gì không? Papa con vỗ béo hai mẹ con mình kìa. Con hãy mau mau chóng lớn và chào đời đi nhé. Cô quay lại trong phòng. Thiên Nham tâm trạng rối bời. Mâu thuẫn và xót xa. Tay anh nắm chặt ly sữa nóng. Chỉ là sự cấu ngoài ý muốn. Mình không muốn có con với Cẩm Đào. Đó không phải con mình. Dứt lời, anh dứt khoát đi vào phòng. Thiên Nham đặt ly sữa lên bàn. Đưa mắt nhìn Cẩm Đào đang hí hửng gấp quần áo cho em bé khi chào đời. Cô tủm tỉm, đôi mắt đầy ước mơ. Thiên Nham, anh sẽ định đặt tên cho đứa bé là gì? Chắn hẳn nó sẽ giống anh lắm. Chúng ta sẽ cùng nuôi dạy thằng bé và trở thành một gia đình hạnh phúc và hòa thuận nhé anh. Thiên Nham chỉ khẽ gật đầu, anh cầm ly sữa ấm đưa cho cô, em, chấm, hãy uống đi, Cẩm Đào nắm lấy tay phải của Thiên Nham rồi nhẹ nhàng đón lấy ly sữa. Cô chậm chậm đưa lên miệng, môi đã chạm vào thành cốc phà, cách chương.